Võng du đại tướng sư, chương 590, theo Dương ca có thịt ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Hà Chi Linh là thiên đạo bên trong một loại người bình thường không nhìn thấy không sờ tới sức mạnh. Đối với người bình thường mà nói, nó thực là một loại kết tường khí có thể ở vô hình chung thay đổi rất nhiều thứ, tỉ như một cái huyết thống vận thế, một người vận mệnh, thậm chí một tòa kiến trúc cát hung vân vân. Cổ đại Hoa Hạ đối với này sớm có nghiên cứu truyền lưu đến nay. Phong thủy học chính là do Sơn Hà Chi Linh nhiều ít đến quyết định. Trên thực tế, tự do Sơn Hà Chi Linh cũng sẽ không hại người, ngược lại đối với cùng với có tiếp xúc người đều phi thường thân thiện. Bởi vậy trước tên kia phụ nữ có thai tao ngộ cũng không phải bị hút vào Chấn Hồn Đinh bên trong Sơn Hà Chi Linh, gây nên chân chính đối với tạo thành ảnh hưởng thực là vài trí ở Chấn Hồn Đinh. Bên trong cái này, trước Long Trận, trước đã nói qua, trước Long Trận, thiết kế ra được ý định ban đầu là bảo vệ hầm mộ chủ nhân hồn phách không bị quấy nhiễu. Nguyên lý nhưng là đem, Sơn Hà Chi Linh, sức mạnh chuyển hóa thành một loại nguyền rùa, đối với ngoại trừ mộ chủ nhân ở ngoài người bất lợi. Trận pháp bố trí người đương nhiên cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, bởi vì bố trí người có thể dễ như ăn cháo sử dụng chính mình thiết trí đi ra. Mật mã, loại bỏ, trước Long Trận, mà Tả Dương nếu là muốn tiêu ngoại trừ tên kia phụ nữ có thai nguyền rùa, liền muốn chỉ có hai loại phương thức, một loại, là thông qua vô số lần thử nghiệm tìm tới chính xác. Mật mã, đem phá giải, nhưng phương thức này rõ ràng là cái bổn biện pháp, phải biết đạo. Trước Long Trận, nhưng là có 9 cái. Đạo đài, chỉ có đem giải rác ở trận pháp bên trong 9 cái không giống vật phóng tới chính xác vị trí, mới có thể thuận lợi phá giải. Trước Long Trận, nhưng như vậy thử nghiệm đến cùng cần phải bao lâu đây? Tả Dương tuy rằng không trải qua đại học thế nhưng làm một danh tướng sư truyền nhân, tri thức diện nhưng là cực kỳ rộng rãi, hắn nhớ tới một cái toán học công thức giả thiết dùng 1:9 này 9 số lượng tự đến thiết kế mật mã, đồng thời mỗi một tổ mật mã đều là 9 vị mấy, đến cùng có thể sinh thành bao nhiêu tổ mật mã đây? Đáp án là 99 lần mới. Đương nhiên, muốn cho Tả Dương trực tiếp tính nhẩm ra 99 lần mới vừa tới để bằng bao nhiêu, Tả Dương khẳng định là không thể trực tiếp đưa ra đáp án, hắn lại không phải máy vi tính. Có điều trước hắn xem qua đáp án của vấn đề này, mơ hồ nhớ tới có vẻ như là hơn 300 triệu tiếp cận 400 triệu dáng vẻ, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ con số trên trời. Đương nhiên, sử dụng con số đi thiết kế mật mã thời điểm, bên trong là cho phép xuất hiện một con số lặp lại tình huống, mà Tả Dương trước mặt cái này. Trước Long Trận, thì lại khác chính là 9 cái đạo đài đối ứng 9 cái không giống vật, một cái củ cải một cái hố, khẳng định không thể lặp lại. Bởi vậy thử nghiệm số lần nhất định phải so với 99 lần mới thiếu rất nhiều. Nhưng này như cũ là một cái con số trên trời, Tả Dương nếu như thật sử dụng phương pháp này từng cái đi thử nghiệm, nói không chắc chờ hắn rốt cuộc tìm được. Mật mã, thời điểm, phụ nữ có thai hài tử cũng đã có hài tử. Mặt khác một loại, nhưng là căn bản không để ý tới mật mã sự tình, mà là trực tiếp đối đầu. Trước Long Trận, chấn đài, vào tay, bắt đầu tiến hành phá giải. Nếu như hình tượng một điểm đi hình dung loại này phá giải phương thức nói trắng ra chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường phá, có điều, cường phá, cũng là cần xứng đôi thủ đoạn cùng năng lực cho ngươi một cái sảnh đi phá một gian nhà xí, vấn đề cũng không tính là quá lớn, thế nhưng muốn dỡ bỏ một tòa xi măng cốt thép kết cấu nhà cao tầng. Vậy thì thực sự có chút không biết tự lượng sức mình, coi như là phát huy ngu công rời núi tinh thần thật cho một tấc hủy đi, nhà cao tầng sụp xuống thời điểm, ngươi e sợ cũng rất khó chạy thoát. Đương nhiên, Tả Dương cũng có thể lựa chọn căn bản không đi phá giải cái này. Trước Long Trận tiếp tục sử dụng, chấn hồn phù, bên trong tất cả sức mạnh đều vây ở cái này. Chấn hồn đinh, bên trong, nếu như vậy, chỉ cần mỗi quá một quãng thời gian ở chấn hồn phù. Thời gian hiệu lực sắp đến thời điểm, đúng lúc đổi tân. Chấn hồn phù, liền có thể để không đúng phụ nữ có thai một nhà sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng này chỉ phần ngọn không chừng trị bản, Tả Dương cũng bằng đời này đều bị cái này. Trước Long Trận, cho khóa lại thời khắc đều muốn đem việc này ký ở trong lòng, bằng không vạn nhất lúc nào xuất hiện sơ hở, phụ nữ có thai cái kia người một nhà tránh thoát nguyền rủa liền đều muốn trả lên, may mắn sống sót đàn ông cũng bị nguyền rủa chí tử chỉ là sống thêm mấy năm mà thôi. Ngoài ra, Tả Dương vừa nãy đã nhìn ra cái này. Trước Long Trận, thực là một vị tiền nhân bày xuống một tấm lưới đánh cá, chỉ là sau đó không biết nguyên nhân gì, không có đúng lúc đi vào thu lưới, cuối cùng dẫn đến cái này. Chấn hồn đinh, rơi vào rồi phụ nữ có thai một nhà trong tay, ngược lại khiến phụ nữ có thai một nhà rất được hại. Mà vị này tiền nhân bày xuống lưới đánh cá, mục đích tự nhiên chính là đã bị hút vào lưới đánh cá bên trong. Sơn Hà Chi Linh, trước đã nói qua, Sơn Hà Chi Linh, là có thể thay đổi một người, thậm chí một cái huyết thống vận thế cùng với mệnh lý, đây là một loại bị thiên đạo ngầm đồng ý nghịch thiên cải mệnh phương thức bằng không từ xưa đến nay Hoa Hạ cũng không thể đối với. Phong thủy, coi trọng như thế, thậm chí mãi đến tận hiện tại quốc gia một ít vô cùng trọng yếu cơ sở phương tiện ở khởi công trước cũng là muốn có người chuyên trước tiên đi thăm dò nhìn một chút phong thủy tiến hành lựa chọn địa điểm, chỉ có điều chuyện như vậy sẽ không tha đến ở bề ngoài đến tiến hành là được rồi. Trên thực tế, món đồ này coi như đối với Tả Dương như vậy thầy tướng mà nói cũng là có tác dụng lớn tỉ như. Sơn Hà Chi Linh, tuy rằng không thể trực tiếp vì là Tả Dương tăng lên cảnh giới thế nhưng là có thể. Hợp pháp, vì là bên người người bình thường nghịch thiên cải mệnh càng là đối với hắn mà nói là người cực kỳ trọng yếu. Mọi người đều biết thầy tướng nếu như nói toạc ra thiên cơ, nhúng tay nhân quả, là cần chịu đựng tương ứng thiên đạo báo ứng, mà những này báo ứng chưa chắc sẽ toàn bộ giáng lâm ở thầy tướng trên người cũng sẽ tai vạ tới người đứng bên cạnh hắn, càng là hắn thê tử cùng tử nữ. Đây chính là cái gọi là, ngũ tệ tam khuyết cũng chính là Tả Dương cho tới nay cũng không dám cùng những cô nương kia nói chuyện yêu đương nguyên nhân. Thế nhưng nếu như Tả Dương có đầy đủ số lượng, Sơn Hà Chi Linh, hơn nữa có thể đem những này. Sơn Hà Chi Linh, thu thập lên, liền có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Sơn Hà Chi Linh, đến bảo vệ bên người những người này, thậm chí trực tiếp vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh, do đó đem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ tệ tam khuyết, cho trực tiếp trung hòa đi. Nhưng, Sơn Hà Chi Linh, không phải là ngươi muốn thu thập liền có thể thu thập. Bên trong đất trời hà to lớn, cho dù là khó gặp long mạch ẩn chứa. Sơn Hà Chi Linh, thực cũng là phi thường mỏng manh, vẻn vẹn chỉ là đối lập long mạch ở ngoài địa phương thoáng dày đặc một chút mà thôi, hơn nữa nơi này. Sơn Hà Chi Linh, số lượng cũng là có hạn, cái này cũng là tại sao trong lịch sử rất nhiều hoàng đế chết rồi đều muốn mời đến phong thủy tướng sư vì là chọn long mạch đem chính mình lăng mộ xây dựng ở trong long mạch mượn do bên trong. Sơn Hà Chi Linh, phù hộ con cháu của chính mình đời sau cùng hoàng triều bá nghiệp bắt nguồn từ xa xưa, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, sự thống trị của bọn họ vẫn là gặp chung kết nguyên nhân, thậm chí liền ngay cả bọn họ lăng mộ cũng sẽ bị kẻ trộm mộ tìm tới cuối cùng chịu khổ phá hoại nguyên nhân. Bởi vì chỗ này trong long mạch, Sơn Hà Chi Linh, ở phát huy tác dụng đồng thời, cũng đang không ngừng tiêu hao, cuối cùng đã hoàn toàn tiêu hao hết, bởi vậy mộ chủ nhân mạch này vận thế cũng là đến cùng. Có điều theo Tả Dương biết. Sơn Hà Chi Linh, thực là một loại có thể sống lại tài nguyên, chỉ là khôi phục tốc độ phi thường chậm chậm hay là mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm sau, chỗ này trong long mạch. Sơn Hà Chi Linh, lại khôi phục lại, nhưng đã hủy diệt lăng mộ cùng đã diệt vong huyết mạch nhưng là cũng không tiếp tục có thể trở về. Mà thu thập cùng với chữ Sơn Hà Chi Linh, phương pháp Tả Dương liền nói không rõ ràng, hắn chỉ biết trong lịch sử từng có người nỗ lực từng làm như thế, nhưng đại đa số cuối cùng đều là thất bại, thử nghiệm người cuối cùng cũng không có rơi vào một cái gì tốt kết cục. Huống chi coi như biết phương pháp Tả Dương cũng là sẽ không đi làm. Nhân vì là quá trình này thực sự là quá chậm rãi, hơi một tí chính là mấy chục mấy trăm năm, như thế trường chu kỳ căn bản là không phải người tuổi thọ có thể hoàn thành, đồng thời thất bại tỷ lệ còn lớn vô cùng, Tả Dương chỉ có đầu óc có vấn đề, mới gặp đi làm giá cả so với như thế thấp sự tình. Có điều hiện tại lại nhìn đã đến Tả Dương trong tay cái này. Chấn hồn đinh chủ nhân của nó có vẻ như liền thành công làm được chuyện này, chỉ tiếc khả năng là Dương thọ hết, hay hoặc là phát sinh cái gì bất ngờ cuối cùng nhưng không có cơ hội đi lấy về cái này. Chấn hồn đinh cuối cùng lưu lạc đến dân gian, thành tựu Tả Dương này một phen cơ duyên. Như cơ duyên này đặt tại trước mặt Tả Dương tự nhiên là từ chối thì bất kính. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui, Tả Dương cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng. Cường phá, phương thức đi loại bỏ cái này, trước long trận đem hút vào bên trong, thiên địa chi linh, chiếm được cho mình, do đó bảo vệ người bên cạnh mình. Tả Dương tuy rằng không có cha mẹ tu dưỡng gia gia của hắn cũng đã cưới hạc về phương Tây, thế nhưng trong lòng như cũng có thật nhiều người trọng yếu, ở trở thành tự do ở thiên đạo ở ngoài. Thông thiên thần tướng, trước hắn còn có một đoạn đường rất dài phải đi cũng nhất định sẽ làm ra rất nhiều nhất định phải làm lựa chọn, những lựa chọn này ở trong có chút nhất định sẽ cùng thiên đạo phản lại, lưu lại một cái hậu chiêu tóm lại là sẽ không sai. Chỉ có điều, cường phá, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, Tả Dương mặc dù biết, trước long trận cũng biết. Trước long trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hoạt động nguyên lý thế nhưng biết quy biết cũng không phải nắm giữ, này dù sao cũng là Mao Sơn phái lưu truyền tới nay trận pháp cùng bọn họ giang hồ phái thầy tướng không hề can hệ, làm sao sẽ bị bọn họ nắm giữ, thậm chí đến hiện tại, khả năng Mao Sơn phái truyền nhân của chính mình cũng chưa chắc còn có người gặp bố trí trận pháp này, dù sao Hoa Hạ từ cổ chí kim thất truyền đồ vật thực sự là quá nhiều rồi. Bởi vậy hắn như muốn tiến hành cường phá, như cũ chỉ có thể dựa vào chính mình tiến hành nhiều lần thử nghiệm từng điểm làm rõ bên trong quy luật cùng kẽ hở, mà vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, hắn ở thử nghiệm trong quá trình nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc. Vừa lúc đó, tùng tùng tùng, Tả Dương phòng cửa bị gõ vang lên, bên ngoài truyền đến điềm điềm cái kia thanh âm non nớt. Tả Dương ca ca, Trần Di tỷ tỷ gọi ngươi xuống lầu ăn cơm. Hô, Tả Dương rốt cục đêm này sợi thần thức thu lại rồi. Chuyện này cần bàn bạc kỹ càng, cũng không phải muốn một lần là xong liền có thể một lần là xong, bởi vậy cũng không vội với này nhất thời, tốt nhất vẫn là lại suy nghĩ nhiều, vừa nghĩ nhiều quan sát làm tiếp định đoạt, vì lẽ đó vẫn là ăn cơm trước đi. Đến rồi, đáp một tiếng, Tả Dương xuống giường, khai môn hướng dưới lầu nhà hàng đi đến. Bên trong phòng ăn, phòng làm việc các thành viên từng cái cùng Tả Dương đánh qua bắt chuyện, vừa ăn cơm, một bên đề tài rất nhanh sẽ lại trở về trong game, dù sao, này dù sao cũng là trò chơi phòng làm việc mà. Chí ca, ngươi hiện tại ở chính phái trận doanh điểm cống hiến có bao nhiêu, trên bảng xếp hạng thứ mấy? Có người khá vì là tò mò hỏi. Tất cả mọi người biết, từ chí là hiện nay trong phòng làm việc đã biết điểm cống hiến cao nhất người, cũng là có hy vọng nhất thu được thực vật khen thưởng người, phải biết trước mắt cống hiến bảng xếp hạng khen thưởng đã biểu diễn ra, chỉ cần có thể thu được thực vật khen thưởng, thấp nhất cũng là linh ngọc phẩm chất trang bị, đáng giá không ít tiền đây. Cho tới Tả Dương, bọn họ cũng không dám hỏi, luôn cảm thấy hỏi lên chính mình liền không muốn chơi trò chơi, dù sao hắn nhưng là trong truyền thuyết vô khuyết công tử A, hơn nữa tối ngày hôm qua. Huyết đao môn bí cảnh. Sự bọn họ cũng đều nghe nói, Tả Dương đã cường đại đến trình độ như thế này, cái kia điểm cống hiến còn có phải là đưa tay liền đến sự. Hơn 22 vạn một điểm, xếp hạng đệ 72. Từ chí khà khà cười nói xong còn nhìn Tả Dương một chút khá là cảm kích nói rằng. Này nhờ có Dương ca hỗ trợ, ngày hôm qua Dương ca giúp chúng ta qua cửa cái kia huyết đao môn bí cảnh, trở lại giao nhiệm vụ thời điểm, lập tức liền khen thưởng dòng dã 10 vạn điểm cống hiến trị, gần như muốn đuổi tới ta trước hai cái giai đoạn làm nhiệm vụ hàng ngày quét một tháng điểm cống hiến. Ta đi, 72 tên A, lần này chí ca muốn phát tài. Ta nhớ rằng đứng hàng thứ ở 20, 99 tên trong lúc đó khen thưởng có vẻ như truyền kỳ phẩm chất trang bị hoặc vũ khí, số may lời nói còn khả năng bắt được trang sức. Hiện tại truyền kỳ phẩm chất đồ vật vốn là thần khí, chí ca lần này không phải là phát tài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là trang sức lời nói liền bán, trang sức giá cả quý thêm thuộc tính còn tương đối ít, đó là người có tiền theo đuổi đồ vật, đối với chúng ta mà nói, giá cả so với quá thấp, nếu như là vũ khí hoặc trang bị lời nói, cái kia là có thể giữ lại trước tiên chính mình dùng một quãng thời gian, thoải mái không muốn không muốn. Má ơi, hiện tại truyền kỳ phẩm chất trang sức có thể bán bao nhiêu tiền a, chuyện này? Món đồ này quá ít, ta căn bản là chưa từng thấy, có điều nghe nói lần trước offline bình đài đúng là có người bãi quá một cái, ít giá 99.999 kết quả trực tiếp bị người cho thuấn sát, bán người hối hận phát điên. Chúc mừng ngươi A Chí ca, đến thời điểm đừng quên mời mọi người ăn cơm. Mọi người từng cái một mặt hâm mộ nói. Còn có ngày hôm qua cùng Dương ca cùng đi bí cảnh người, các ngươi cũng một hồi thu được 10 vạn điểm cống hiến, chỉ cần trước không phải thái hoang phế, xếp hạng ít nhất cũng đến ở trước 1.000 tên, linh ngọc phẩm chất đồ vật cũng không chạy, quả nhiên theo Dương ca mới có thịt ăn a, ha ha, đó là. Cái kia mấy cái ngày hôm qua cùng đi bí cảnh người cũng là cười ha ha nói. Nói, rốt cục vẫn là có người không cách nào khống chế lòng hiếu kỳ trong lòng, ôm một loại đã làm tốt bị thương chuẩn bị tâm thái, không nhịn được hỏi. Dương ca, ngươi hiện tại có bao nhiêu điểm cống hiến, xếp hạng kém cỏi nhất cũng là trước mấy đi, theo chúng ta nói một chút chứ, không muốn lo lắng gặp xúc phạm tới chúng ta, không liên quan, chúng ta còn chịu được. Bài, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Tả Dương trên mặt. Ây, ta cũng không quá chú ý, trong ấn tượng nên có cái mấy ngàn điểm chứ. Tả Dương hồi ức một hồi, cười nói, ba tất cả xôn xao, cách chương.